Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 51, như thế trao đổi thua thiệt không thua thiệt. Tống Chí Nguyên vừa rồi sắc mặt tương đương kém, thái độ thật không tốt, Triệu Nhiên đối với cái này rất là lý giải, nhưng Triệu Nhiên lý giải không có nghĩa là người bên ngoài cũng sẽ lý giải. Cho nên Triệu Nhiên vội vàng đem Triệu Chí Tinh kéo ra ngoài, cùng hắn giải thích, bởi vì Trương giám viện gặp chuyện một chuyện, liên lụy tới Vô Cực viện trên dưới đám người. Tống giám viện vì thế lo nghĩ, đã nhiều ngày không ngủ. Triệu sư huynh yên tâm, sư đệ minh bạch, sư đệ khi nào đường về? Ta cũng tốt thế sư đệ bày một bàn yến hội. Không biết sư đệ ở trong viện phải chăng còn có giao tình hơi tốt sư huynh đệ. Ta đến triệu tập, thế sư đệ tiễn đưa. Sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là Huyền Nguyên Quan thúc giục quá gấp. Vì vậy chuẩn bị hôm nay liền trở về thành đô. Ngày khác có rảnh, còn xin sư huynh đến thành đô gặp gỡ. Đến lúc đó sư đệ làm chủ, nhất định phải cùng sư huynh say mềm mấy trận mới tốt. Gặp Triệu Chí Tinh như cũ cười híp mắt bộ dáng, tựa hồ cũng không để vào trong lòng, Triệu Nhiên yên tâm. Vừa rồi Triệu Nhiên đã suy nghĩ qua, lão phương trưởng cho Lý Vân Hà thư tốt nhất vẫn là xin nhờ Triệu Chí Tinh đưa đạt mới tốt, nếu không có trời mới biết lại sẽ xuất hiện cái gì khách đường môn đầu đến làm khó dễ đưa tin người. Triệu Nhiên gần nhất những ngày này cùng Triệu Chí Tinh khá là thân thiết. Thông qua quan sát của hắn, vị này, Khân Hàng Lễ Tân, cũng không phải là cái đầy mình ý nghĩ xấu người. Có lẽ thanh cao hơn một chút, nhưng hẳn là sẽ không hố người. Xin nhờ hắn đưa tin chí ít so hai mắt một. WWW, bôi đen tìm tới cửa mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm. Huống chi còn có thể nhờ vào đó tại trong Huyền Nguyên Quan chôn xuống cái nhãn tuyến. Không đến mức gặp được chuyện thời điểm khẩn cầu không cửa. Triệu Nhiên đem đại khái tình huống nói chuyện, đem thư đưa tới Triệu Chí Tinh trên tay. Triệu Chí Tinh híp mắt nhận lấy, biểu thị mình nhất định đem tin giao đến Lý Vân Hà trong tay. Lúc gần đi, Triệu Nhiên hướng trong ngực hắn lấp 100 lượng ngân phiếu. Nói là tiễn biệt hiện lên nghi, cố nhân rời đi, tặng lấy hiện lên nghi. Đây là ân tình lệ cũ, chỉ bất quá Triệu Nhiên phần này hiện lên nghi hơi có chút lớn. Lệnh Triệu Chí Tinh ít nhiều có chút kinh hỉ. Tiễn biệt Triệu Chí Tinh về sau, Vô Cực viện trên dưới một mực tại cháy bỏng bên trong chờ đợi. Chờ đợi thời gian cực kỳ gian nan. Có một lần Tống giám viện nói với Triệu Nhiên, thật hy vọng cấp trên tranh thủ thời gian tuyên bố đối Vô Cực viện trừng phạt. Dù là coi là thật miễn đi hắn giám viện chức vụ, làm hắn từ nói trở lại quê hương, hắn cũng cam tâm tình nguyện nhận. Vô luận như thế nào đều so như bây giờ nửa sâu trên không trung mạnh. Triệu Nhiên nhìn xem Tống giám viện ngay tại dần dần biến bạch một nửa khác tóc, trong lòng cũng là thở dài không thôi. Cứ như vậy đợi đại khái 6-7 ngày, Chư Chí Mông bỗng nhiên đi tới Vô Cực viện. Chư Chí Mông mặc dù chỉ là vừa nhập đạo sĩ cảnh tu sĩ, nhưng tóm lại là Hoa Vân quán tu sĩ, thân phận địa vị đã từ khác biệt, lại thêm hắn chuyến này chuyên vì Vô Cực viện mà đến. Vì vậy hưởng thụ cực nặng lễ tiết, Tống giám viện tự mình cùng đi Chu Đô giảng, La Đô quản, Viên Đô trù rời núi môn đón lấy, liền ngay cả Triệu Nhiên cũng chỉ có thể đi theo chư chấp sự ở giữa. Lấy thịt người bối cảnh hình thức xuất hiện, mặt ngoài lễ tiết làm đủ. Tống giám viện cùng Tam Đô đóng cửa lại cùng Chư Chí Mông mật nghị. Triệu Nhiên là chấp sự bên trong duy nhất có thể lấy tham dự, người hắn không tham dự là không thể. Nào, Tống giám viện cùng Tam Đô tuyệt không đáp ứng. Có đôi khi chính Triệu Nhiên ngẫm lại đều cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cái này chấp sự bên trong tít ngoài rìa phương chủ, giờ phút này ẩn ẩn có trở thành Vô Cực viện chấp sự đệ nhất manh mối. Có lẽ thật ứng câu nói kia, là vàng đến đâu mà đều biết phát sáng thôi. chỉ bất quá lúc này Triệu Nhiên tuyệt đối không muốn ở thời điểm này phát sáng. Chư Chí Mông trước vì mình đến chậm hướng Tống Giám Viện. Tam Đô cùng Triệu Nhiên nói một tiếng thiếu, ngay sau đó liền miễn phí tặng cho một đầu tin tức kinh người. Hắn sở dĩ tới muộn như vậy, là bởi vì tham dự đạo môn đối Phật môn yêu tăng đuổi bắt. Ngọc Hoàng các phát hiện yêu tăng ẩn hiện tại Trường Ninh Cốc tin tức về sau. Lập tức triệu tập nhân thủ vây bắt, Vân Đại Pháp Sư là cái thứ nhất đuổi tới Trường Ninh Cốc. Vốn cho là còn phải tốn nhiều trắc trở mới có thể tìm được yêu tăng. Thật không nghĩ đến vừa đi liền đụng phải. Tình hình này lệnh Vân Đại Pháp Sư mình cũng rất là ngoài ý muốn. Vội vàng ứng chiến phía dưới tại chỗ liền bị thiệt lớn. Cũng may hắn đồ vật chuẩn bị đến tương đương sung túc. Phù lục pháp khí một nắm lớn, lại quen thuộc địa hình. Vì vậy chạy trốn tính mệnh ra. Theo Vân Đại Pháp Sư nói, địch nhân pháp lực tương đối cao. Tu vi cho là vào bỉ khâu cảnh. Mặt khác, địch nhân cũng không phải là chỉ có một cái, còn có hai cái tại một bên hiệp trợ đấu pháp. Vân Đại Pháp Sư thậm chí nhìn không ra kia tu vi của hai người. Vì vậy mới tao ngộ đại bại, cuối cùng lấy thần hành phù thoát đi hiểm cảnh. Ngọc Hoàng các đối với cái này cao độ coi trọng, không chỉ có lệnh cưỡng chế đem Trường Ninh Cốc phong kín, mà lại phái ra Tổ Dương Hoa đại luyện sư tiến đến chủ trì vây bắt. Đáng tiếc Vân Đại Pháp Sư một trận chiến về sau, địch nhân lại lần nữa mai danh ẩn tích. Chư Chí Mông một mực đi theo sư phụ Lương Pháp Sư tại Trường Ninh Cốc tìm kiếm địch nhân tung tích. Thẳng đến hôm qua tìm kiếm không có kết quả sau mới quay trở về Hoa Vân Quán. Triệu Nhiên cực kỳ buồn bực, hỏi Chư Chí Mông thế nào lại là ba cái hung đồ. Chư Chí Mông nói hắn cũng không biết. Nhưng đây là Vân Đại Pháp Sư kinh nghiệm bản thân, tuyệt không có khả năng có lỗi. Tốt a, mặc kệ địch nhân đến cùng có mấy cái, chỉ ít Tướng Giám Viện cùng Tam Đô hơi nhẹ nhàng thở ra. Hung thủ lực lượng càng mạnh, Vô Cực Viện chỗ gánh liên quan liền càng nhẹ nhàng, ở dưới tình huống bình thường hẳn là như thế. Cái đạo lý, ngay cả Vân Đại Pháp Sư đều bị thiệt lớn, Vô Cực Viện lại có năng lực gì phòng ngừa Trương Giám Viện bị đâm đâu. Đáng tiếc Triệu Nhiên lại cũng không hoàn toàn nghĩ như vậy. Từ lúc từ Tây Chân Vũ Cung sau khi trở về, là hắn biết chuyện này tuyệt đối sẽ không thiện. Tây Chân Vũ Cung phương trưởng, Giám Viện lại thêm một cái đô quản quyết tâm muốn chỉnh trị ngươi. Loại ý chí này là không lại bởi vì nhân tố bên ngoài mà thay đổi. Hắn vốn đợi nhắc nhở Tống Giám Viện cùng ba đều không nên tùy tiện lạc quan. Nhưng nhìn một chút kia mấy chương tiểu tụy khuôn mặt, nhắc nhở liền không nói ra miệng. Chờ Chư Chí Mông kể xong, Triệu Nhiên liền hỏi, nghe nói đại trác, tiểu trác sư thúc tiến về xuyên vừa hái thuốc, cũng không biết Hoa Vân Quán đến tột cùng cần thứ gì. Ta năm ngoái từ Hạ Quốc Phật tự bên trong gian nan đào vong trở về. Thuận tay nhặt được Phật tự bên trong một vật, mình giữ lại cũng không quá mức đại dụng, liền suy nghĩ lấy hiến cho Hoa Vân Quán. Chư sư đệ ngươi xem một chút, nếu là Hoa Vân Quán cần thiết, liền mang về đi. Triệu Nhiên đem bên cạnh được khăn trắng khay bưng đến Chư Chí Mông trước mặt. Đem khăn trắng triệt hồi, lộ ra trong mâm thịnh phóng một khối đen xì như là khoai tây bộ dáng đổ vật tới. Thứ này nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng lại tản ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Triệu Nhiên trong nhẫn có rất nhiều bảo bình tự, nhặt trở về linh dược linh thảo. Đáng tiếc ngoại trừ linh chi, nhân sâm, tuyết liên loại hình đồ vật bên ngoài, còn lại một mực không nhận ra. Cái đồ chơi này trong nhẫn thả một đống, bản lấy số lượng cùng giá trị thành tương phản nguyên tắc. Hắn liền từ bên trong lấy một khối ra, thử thăm dò xem như lễ vật đưa ra ngoài. Bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng cái đồ chơi này không tốt. Bảo Bình Đại Sư tu vi cao như vậy, lại là một tự chủ cầm. Cất giữ vật chắc chắn sẽ không quá kém chính là, Chư Chí Mông thấy một lần về sau lập tức gọi ra danh tự. Thất bảo cây tùng la dễ. Thất bảo cây tùng la dễ. Triệu Nhiên giật mình, lại nhìn kỹ một chút trong mâm khối này, đất đen đậu. Làm sao cũng nhìn ra có, thất bảo, dáng vẻ. Hoa vân quán cất giấu, chi lan linh dược phổ, bên trong có chở. Thất bảo cây tùng la dễ có nuôi tinh. Về pháp, khuếch trương trải qua, nhuận huyệt, còn thần, tĩnh tâm, hộ thể chờ bảy loại kỳ hiệu. Lấy chi luyện đan, vạn đan đều có thể trộn lẫn ghi chép. Nhập đan sau có thể khiến phẩm chất đan dược tăng lên 1 đến 2 cái thứ bậc. Là cực kỳ khó được chi vật. Hợp lý bên trong xếp hàng thứ 315 vị. Triệu Nhiên có chút hồ nghi. Bởi vì hỏi, không biết cùng linh chi so sánh, cái nào chân quý hơn? Chư Chí Mông cười, nơi nào có thể đánh đồng? Nếu là thật sự muốn so lời nói, một gốc ngàn năm linh chi có thể cùng một khối thất bảo cây tùng la dễ tương đương. Nhưng ngàn năm linh chi nhưng phải, mà thất bảo cây tùng la dễ khó cầu. Triệu Nhiên lập tức cảm thấy một trận đau lòng, ám đạo thiệt thòi lớn. Trên mặt gượng cười nói, là đồ tốt là được, dâng ra đến cũng coi như được tiện lợi. Chư Chí Mông cười như không cười nhìn qua Triệu Nhiên, nói, xuất ra tốt như vậy sự vật đến, không biết đến tột cùng có chuyện gì muốn nhờ. Triệu Nhiên nhìn một chút tống giám viện ra hiệu hắn nói rõ, vì vậy nói, chư sư đệ, vẫn là ta tại Tùng Phong Lĩnh cùng ngươi đề cập qua tầng kia ý tứ. Vô Cực Viện tại Trương Giám Viện bị đâm một án bên trong xác thực có trách nhiệm, nhưng tuyệt không đến mức gánh chịu chủ yếu chịu tội. Tây Chân Vũ Cung cố ý đem Vô Cực Viện giám viện Tam Đô cùng chủ yếu chấp sự toàn bộ miễn chức, lại còn muốn trục xuất đạo môn. Làm như vậy thật sự là quá. Chư Chí Mông suy nghĩ một chút nói, quán các không nhúng tay vào thập phương tùng lâm tục vụ, đây là lệ cũ. Triệu Nhiên cười khổ nói, chư sư đệ, nơi này đều là người một nhà, chúng ta liền nói một ít bây giờ đi. Chư Chí Mông nói, tốt a, Hoa Vân quán công khai thay các ngươi cầu tình, đây nhất định là không được. Bất quá đã Triệu sư đệ dâng lên quý giá như thế chi vật, như vậy liền có công lớn tại Hoa Vân quán, chắc hẳn các trưởng lão là không tiếc tại cho Triệu sư đệ ghi công. Ghi công văn thư nhưng minh phát Ngọc Hoàng các, Huyền Nguyên quan cùng Tây Chân Vũ cung. Triệu Nhiên chen lời nói, là Vô Cực Viện dâng lên thất bảo cây tùng la dễ. Hôm nay đang ngồi người, người người có phần. Chư Chí Mông cười khổ, ta hết sức vì đó đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.